Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 5 trong Ký ức Berlin qua hồi ký của Bác Hậu, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 812. Sau 3 tháng được huấn luyện ở quân trường Long Giao, Sông Bé, thì ngày đó đã đến. Các đồng chí hãy chuẩn bị, nhiệm vụ mới của các đồng chí là giúp bạn đánh đuổi tụi Pol Pot ra khỏi đất nước Campuchia. Lời đồng chí của tiểu đoàn trưởng vang lên trong hội trường. Vâng, tháng 7 năm 1983, tôi đã đến với cuộc chiến tranh bất buộc như thế đó. Mẹ tao chỉ muốn tao quanh quẩn lính kiềng Châu Thành, lính phất phơ, mới tính tụi mình như cánh gió, nào ai nhốt gió được bao giờ. Trời vừa hừng sáng thì đoàn xe cũng đã qua biên giới Campuchia, Việt Nam. Lúc này tôi mới biết là chúng tôi đi theo ngã Gò Dầu, Tây Ninh. Một cảm giác lâng lâng khi đang trên vùng đất lạ. Cái gì cũng lạ cả. Nào là những cây thốt nốt, rồi những người dân Campuchia. Con trai thì đa số là ở trần, đầu đội cái khăn cà ma. Còn đàn bà con gái thì mặc áo đủ màu sắc. Và họ không có mặc quần, chỉ là quấn một cái xà rông ở quanh bụng. Mà công nhận chỉ có một cái mảnh vải thôi, mà sao họ cứ quấn qua quấn lại, rồi xoắn xoắn vài cái, rồi nhét vào. Vậy mà đi chạy vẫn cứ không tuột, tài thật. Đoàn xe đi tới đâu có dân Campuchia ở hai bên đường, dân đứng vẫy tay chào lính ta. Người lớn thì Samaki, con nít thì con tốt Việt Nam. Xe chúng tôi cứ chạy mãi tới bến phà, hình như là phà Niếc Lương. Qua phà lại tiếp tục đi một thôi nữa mới tới được một đơn vị của ta. Nghỉ qua đêm tại đây, lúc đó tôi mới biết là đoàn tân binh của chúng tôi sẽ đi Bát Tam Bang. Tranh thủ viết lá thư gửi về: má ơi, con đi Bát Tam Bang. Rồi cũng tới Bát Tam Bang đây sao? Sao mà ảm đạm quá, gần như không thấy bóng người dân, chỉ thấy toàn là vệ binh. Đêm xuống thì lại càng vắng lặng, chỉ thấy có lính và lính mà thôi. Chúng tôi được đưa vào một ngôi chùa, bên hông chùa có một con sông, nước đục ngầu. Gần đó là cây cầu, khu vực gần chùa có một đơn vị vệ binh đóng quân, bên trong khuôn viên chùa còn trưng bày dấu tích của chiến tranh. Toàn là đầu lâu, cái nào cũng bị nứt sọ cả. Rồi những cái cán búa và liềm vẫn còn vết máu. Một cảm giác rùng rợn. Vâng, sợ và sợ. Trời vừa mờ sáng thì toàn bộ tân binh cơm nước xong, tập trung trong khuôn viên của chùa để chờ đọc tên biên chế về các đơn vị. Tới lúc này tôi mới có dịp quan sát các anh cán bộ nhận tân binh. Các anh trông thật là ngầu, vai mang súng AK, lưng thì đeo toan lựu đạn, rồi còn có anh mang cái cây súng dài tròn xuông được, mà sau này tôi cũng mới biết là B40, nhìn thật oai phong. Tuy nhiên nhìn kỹ, anh nào nước da cũng vàng rọt. Lúc bấy giờ thầm nghĩ, lính chiến đấu là như vậy, rồi mình cũng sẽ giống như vậy sao? Tới lúc này thì chúng tôi mới biết là sẽ được biên chế về trung đoàn 812 thuộc sư đoàn 309. Rồi đoàn xe rời Bát Tam Bang, chạy vòng vèo mãi mới ra khỏi thành phố, tiến ra vùng ngoại ô. Những cánh đồng bao la, những phum dân ở, xa xa là dải núi xanh thẫm chảy dài theo chân trời. Nơi đó là đâu? Đoàn xe tới chân núi thì dừng lại. Anh Chiến, quê Quảng Nam, phụ trách chung nói với chúng tôi: chúng ta tới sư đoàn bộ rồi, xuống xe ăn cơm, ăn xong sẽ lên đường liền. Chúng ta sẽ hành quân bộ về Ta Co, nơi đóng quân của trung đoàn 812. Trong lúc ăn cơm thì anh Chiến có nói thêm: về tới trung đoàn bộ rồi sẽ biên chế các anh em về các trung đội bộ binh, ai về K1. Thời bấy giờ thì trung đoàn 812 thường gọi K là tiểu đoàn, thì sẽ ở sát với trung đoàn bộ. Nếu về K2 thì ở đồi. Chả biết đồi nào, cách trung đoàn chừng 10 cây số thôi. Còn nếu về K3 thì sẽ phải hơi xa hơn một chút, ở Pai Linh. K3 sẽ là đơn vị đóng độc lập nên sẽ ở rất xa trung đoàn. Trước khi lên đường hành quân, anh Chiến ra lệnh: các đồng chí đi từng người một, người này phải cách người kia từ 15 tới 20 mét, đi theo bước chân của người đi trước, đường đi rất nguy hiểm, phải hết sức cảnh giác. Đoàn quân lên đường, đi tới một khu vực mà chúng tôi nghe gọi là cống Tà Heng thì được nghỉ giải lao. Đoàn tân binh ngồi bệch ngay xuống đất, ai nấy nói thật đều đã oải cả rồi, vì đây là lần đầu tiên phải đi bộ quá xa, rồi lại tiếp tục hành quân. Mãi cho tới chiều mới tới được một đại đội của trung đoàn 31 đóng quân. Đoàn quân tân binh được lệnh nghỉ lại qua đêm tại đây. Anh em chúng tôi được chia ra từng tốp chừng 10 người một xuống các trung đội của trung đoàn 31. Đêm đó chúng tôi được nghe mấy anh 31 kể chuyện chiến đấu trên chiến trường. Ui, nghe các anh kể cứ như phim, nghe đã gì đâu. Nào là đi đánh chiếm căn cứ của địch, tiêu diệt địch. Rồi các anh kể, nhiều khi mấy trung đoàn của ta bị tụi phốt vây là lập tức trung đoàn 31 chi viện liền. Mấy cái tụi phốt cứ nghe tới 31 là cắm đầu giọt liền. Thật là oai hùng. Nghe mấy anh kể, chúng tôi tự nhiên sung cả lên. Chú nào cũng cứ trông là sẽ được mau mau cầm súng để đi đánh địch. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi biết tới câu luồn sâu 31 giữ chốt 8-12 vân vân. Rồi mấy anh còn nói tiếp: tụi anh á thì đi kiếm địch để đánh, chứ còn tụi 8-12 tụi em thì cứ đưa linh lưng cho địch nó đánh. Khi đó chúng tôi vẫn chưa hiểu ý của các anh, mãi sau này mới hiểu. Nhưng cũng không phải như các anh nói đâu, chúng tôi vẫn phải đi chiến đấu như bao đơn vị khác và phải bảo vệ các cứ điểm mà các đơn vị ta đánh chiếm được. Đang chuẩn bị hành quân để đi tiếp về Ta Co, bỗng nhiên có một con mang chạy băng ngang qua đội hình. Đã vậy hôm đó anh nuôi lại còn nấu cơm khét nữa. Và kỳ lạ, bữa đó tụi tôi đã bị đi lạc, mặc dù là trinh sát có đầy đủ địa bàn bản đồ. Không biết mấy bác có tin dị đoan không, vì tôi còn nghe mấy bác lính cũ kể rằng thịt mang nếu có ăn nhiều nên cũng chẳng sợ xui, chỉ có cơm khê ăn mãi mà vẫn cứ xui. Có lần đi tuần xung quanh nơi đóng quân, lỡ nấu cơm khê không kịp nấu lại nên mang đi luôn. Vậy là đi cho đến chiều tối mà vẫn cứ loay hoay ở trong rừng, không tìm được đơn vị, mặc dù mấy hôm trước vẫn đi lại ở khu vực này. Cuối cùng đành phải bắn để bắt liên lạc. Khi nghe tiếng súng bắn trả thì hóa ra là đang ở ngay sát bên cạnh đơn vị mà vẫn không biết để tìm được đường về. Sáng sớm hôm sau, khi từ giã các anh của trung đoàn 31, chúng tôi tiếp tục đi suốt cho tới chiều thì mới tới Sreantech, nơi một đơn vị DKZ-82 của trung đoàn 812 đang đóng quân. Khu vực này tôi nhớ còn có một nghĩa trang dã chiến của trung đoàn 812. Chúng tôi nghỉ qua đêm ở đây. Ba lô của chúng tôi lúc bấy giờ đâu có gì, chỉ có hai bộ đồ lính cộng một ít thuốc hút, rồi đường, xà bông, thêm một bịch muối xả ở quân trường đem theo, chỉ chừng khoảng 8-10 kg. Vậy mà sao cảm thấy nó quá nặng sau hai ngày đi bộ, ai nấy đều rã rời. Đã vậy đêm đó mấy anh lính cũ kể chuyện là khi đi tác chiến còn phải mang nặng hơn nhiều. Lính DKZ-82 mà. Thế là mọi người lại cầu mong đừng có bị biên chế về hỏa lực. Lính tân binh đúng là như một con nai rừng ngơ ngác vậy, không biết gì là gì. Đêm ngủ trên vùng đất chiến tranh này, nghe tiếng súng vang lên đâu đó, hồi hộp, âu lo, chẳng ai ngủ được mặc dù rất mệt. Vậy mà nhìn các ông lính cũ vẫn cứ ngáy phò phò, hình như là các anh ấy đã quá quen với tiếng súng đạn nơi chiến trường Campuchia này, vì nhiệm vụ mà các anh đã sống và đã ngã xuống, và chúng tôi thế hệ sau tiếp bước các anh sau này. Khi rời khỏi đơn vị DKZ-82 thì chúng tôi tiếp tục lên đường đi về trung đoàn bộ của trung đoàn 812. Tới Ta Co rồi, Anh Chiến nói đây là nơi đóng quân của trung đoàn. Bây giờ chúng ta sẽ lội qua bên kia suối để đến đại đội trinh sát nghỉ. Ngày mai mới bắt đầu biên chế. Suối Taco có lẽ rộng khoảng chừng 40 mét. Nước chảy cuồn cuộn. Cũng may là thời điểm này nước chưa đầy, tháng 7 năm 1983. Khi chúng tôi lội xuống nước chỉ ngang ngực thôi. Ấy vậy mà lội qua cũng rất khó khăn. Anh Chiến đã chỉ cho anh em lấy tăng trùm hết ba lô rồi cột lại. Muốn qua điểm đến ở bên kia suối thì là phải đi ngược lại dòng chảy của nước, rồi cứ ôm cái ba lô làm phao mà lội qua. Thật là hú hồn vì chúng tôi lần đầu tiên phải lội suối. Thế rồi cũng vượt được qua suối Taco an toàn. Tất cả tân binh ai nấy đều mừng rỡ vì có một số người không biết lội. Rồi chúng tôi được lệnh hành quân tiếp. Đi thêm khoảng chừng 4 cây số nữa thì tới một đại đội. Đây là đơn vị trinh sát của trung đoàn. Tất cả tân binh được chia về nghỉ tạm ở các trung đội. Đêm đó anh em bạn bè tập hợp dưới sân bóng để tâm sự cùng nhau. Rồi ngày mai có thể không còn được gặp nhau nữa vì sẽ biên chế chính thức về các đơn vị. Chúng tôi có 14 anh em cùng chung một xã đã hứa hẹn cùng nhau ngày lễ 22 tháng 12 của năm 1986, anh em chúng tôi nhất định sẽ gặp nhau tại Đồng Hồ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Vì thời điểm này đã có luật nghĩa vụ quân sự nên các bác tính là đến 22 tháng 12 năm 86 thì có nghĩa là sẽ được ra quân. Mời các bạn nghe tiếp ạ. Cho đến lúc này chúng tôi vẫn chưa hiểu thế nào là cuộc chiến, là cuộc sống, là cái chết. Nên anh em vẫn rất vô tư hứa hẹn cùng nhau, hứa hẹn ngày trở về với mẹ, với quê hương, với người yêu. Để rồi đến ngày về, đã có 8 người trong số anh em chúng tôi phải nằm lại trên mảnh đất Campuchia này. Không có gì để có thể nói trước được khi vẫn còn ở chiến trường Campuchia. 5 giờ sáng thì kẻng báo thức vang lên, mọi người bật dậy, chuẩn bị ba lô, vệ sinh. Chưa xong gì hết thì lại có kẻng báo cơm vang lên, lại cắm đầu chạy đi lấy cơm ăn. Chưa xong thì lại có kẻng tập trung. Thật là đúng với cái môi trường của lính chiến đấu, cái gì cũng phải lẹ gọn chứ không phải như ở quân trường. Thế là chúng tôi đã được học bài học đầu tiên là phải nhanh nhẹn gọn gàng. Rồi cả đoàn quân tân binh lặng lẽ trở ra Taco, tập trung tại một sân bóng đá của trung đoàn để chờ đọc tên biên chế về các đơn vị. Lúc này tôi cũng mới biết là chỉ có lính ở khu vực huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực tỉnh Hà Sơn Bình được đưa về trung đoàn 812 lần này thôi. Từng người được đọc tên, trung đoàn bộ nhận quân trước, rồi tới đại đội thông tin, trinh sát, công binh. Gọi tới tên ai thì có từ dưới hàng quân vang lên để biết ai sẽ về đơn vị nào. Hồi hộp, kẻ ở lại trung đoàn bộ, người thì về tiểu đoàn bộ binh. Anh em bạn bè đều đi mỗi người mỗi chỗ, không còn được ở chung như trước nữa. K1 nhận quân xong rồi dẫn đi tới K2 rồi cũng đi. Trên sân bóng giờ này chỉ còn chừng 60 người. Thế rồi thấy đồng chí phụ trách chung nói số còn lại sẽ về K3, tức tiểu đoàn 3 đấy ạ. Đến giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ những người lính nhận quân của tiểu đoàn 3. Các anh trang bị súng đạn thấy cứ giống như trong phim, lựu đạn đeo đầy người. Tay thì cầm AK, cổ thì quấn cái khăn cà ma, đầu không có đội nón của bộ đội mà lại đội cái nón của lính Campuchia sụp xuống che cái gương mặt vàng vọt vì thuốc sốt rét, trông cứ thấy sao sao. Kiểm tra lại toàn bộ số tân binh, anh Phước, lính 80 quê ở Long An, phụ trách chung mới ra lệnh. Giờ chúng ta sẽ hành quân về Pailin, trên đường đi có thể sẽ gặp địch, các đồng chí phải chấp hành nghiêm mọi mệnh lệnh. Từng người đi cách nhau 15-20 mét, đi theo dấu chân của người đi trước, giữ tuyệt đối im lặng vì đường về Pailin không an toàn, chúng ta phải đi qua ngõ 300 nhà. Chả biết 300 nhà là cái gì lúc bây giờ, mãi về sau này mới biết. Thế là chúng tôi lên đường về Pailin. Dẫn đầu đoàn quân là hai anh trinh sát, tay thì cầm cái cần câu để dò mìn, cổ thì đeo cái la bàn, súng AK bắn xếp đeo sau lưng. Nhìn các anh đi rất cẩn thận, khi đi ngang qua những khu vực khả nghi thì lại lấy cái cần câu dò mìn. Cái cần câu dò mìn của lính ta trông y hệt như cái cần câu cắm cá vậy, nhưng nó dài hơn khoảng chừng 1 mét. Đi chừng 5 cây số thì các anh leo lên cây ngó hướng rồi lấy địa bàn ra để tìm hướng đi. Xong cả đoàn quân cứ lặng lẽ đi theo dấu chân của người trinh sát. Lúc thì đi qua những khu rừng trồi, cây cỏ chỉ tầm ngang bụng, khi thì vào những khu rừng già không một ánh nắng. Cảnh rừng im ả quá, lâu lâu mới nghe tiếng tót của con mang rồi những tiếng tốc tốc của con chim gõ kiến vang lên, làm khu rừng cũng có phần bớt yên ả được một chút. Xa xa có tiếng súng AK vang vọng lại, chả biết là của ta hay của địch, mà chúng tôi thấy các anh lính nhận quân cứ tỉnh bơ coi như chả có gì. Nói thật cũng làm cho chúng tôi yên tâm nhiều, bởi cái tâm trạng của lính tân binh lúc này chỉ có lo, hồi hộp và nói thật sợ mà thôi. Cứ đi như vậy mãi tới trưa thì mới có lệnh được dừng chân để nghỉ ăn cơm. Mừng quá xa, vì bây giờ ai cũng đều mệt mỏi vô cùng. Tranh thủ lấy cục cơm vắt ra ăn với ruốc cá. Chả là hồi sáng trước khi đi thì anh nuôi của trung đoàn có phát cho mỗi người một cục cơm vắt với một núm ruốc cá. Đây là món ăn khô của lính ta. Các loại cá được xay nhuyễn ra rồi sấy khô lên chung với muối. Anh nuôi chỉ cần cho vào chảo xào qua xào lại một chút, vậy là đã có ngay một món ăn rất là ngon đối với lính ta lúc bấy giờ. Khi đó chúng tôi ngồi nghỉ ăn cơm, nhưng lưng vẫn đeo ba lô không được tháo ra, vì đó là lệnh, là chuẩn của lính khi đi tác chiến. Lên đường. Tiếng truyền lệnh từ người đi trước truyền tới người đi sau, nho nhỏ vừa đủ nghe. Cả đoàn quân lại tiếp tục tiến bước. Đang đi bình thường bỗng chợt đi chậm lại, đi từng bước một, vì đã tới một khu rừng che gai dày đặc. Lúc này mới thấy được cái khổ cực của cánh trinh sát. Các anh phải dò dẫm từng nhánh tre, bè từng nhánh để mở đường. Có lúc thấy các anh phải leo hẳn lên cái cây tre đầy gai, có những lúc thì lại nằm sát với mặt đất để trườn qua. Đúng là thật gian nan vất vả. Rồi mọi khó khăn cũng vượt qua khi đoàn quân đi thoát khỏi khu rừng tre gai. Nhưng chẳng ai còn được lành lặn, áo quần rách te tua, tay chân thì chảy xước. Nhất là cái cánh lính tân binh bị nhiều nhất, vì chưa có kinh nghiệm đi rừng. Hầu như lính mới đều mất nón khi đi qua cái khu rừng tre này, đa số là nón cối. Khi rớt cũng không ai lượm lại, vì mấy anh lính cũ có nói: ở đây tụi anh không có xài nên nón cối, lính bộ binh mà. Khi qua được khu rừng tre gai, đi thêm đến khoảng 1 giờ thì tới một cánh đồng trồng cây cà phê. Thật là bát ngát, không ngờ ở nơi đây lại có một khu rừng cà phê. Chúng tôi đi khá lâu mà vẫn chưa ra khỏi cánh đồng cà phê. Khi qua khỏi cánh đồng cà phê thì chúng tôi gặp một nhà máy cà phê. Đây là nhà máy rang xay cà phê lớn nhất Pailin của người dân Campuchia. Nhưng lúc này đây nhìn nó thật là hoang tàn. Xung quanh nhà máy vẫn còn nguyên những dấu vết của chiến tranh. Giờ đây chỗ này là nơi đóng quân của lính Campuchia, tiểu đoàn pháo binh 105 ly. Khi rời khỏi nhà máy cà phê, đoàn quân lên đường đi tiếp. Chúng tôi đi thêm chừng khoảng 2 cây số nữa thì ra được đường xe chạy. Có tên đường là tôi bây giờ chả nhớ nữa. Theo như mấy anh nhận quân nói, nếu rẽ phải theo đường này đi hoài sẽ sang tới đất của Thái Lan, vì đây là con đường giao dịch mua bán của người dân Pailin và bên Thái Lan. Giờ đây không còn người và xe đi nữa nên cây cỏ đã mọc đầy, chỉ còn một lối mòn nhỏ của lính ta hàng ngày đi chốt đường mà thôi. Chúng tôi rẽ trái đi theo con đường xe này để về đến tiểu đoàn bộ. Đoạn đường này được an toàn vì được cả lính ta và bạn thường xuyên đi lại, và có cả cánh lính chốt đường nữa. Đi thêm được khoảng chừng 4 cây số nữa thì chúng tôi đặt chân lên đường nhựa của thị trấn Pailin, nơi đóng quân của tiểu đoàn bộ. Lúc này đã chừng 4 giờ chiều. Vậy là đã tới nơi rồi. Mọi người mừng quá vì đã đi suốt một ngày. Nói thật là quá mệt đối với cánh lính tân binh chúng tôi. Khu vực Pailin này Có lẽ ngày xưa chắc đẹp và giàu lắm. Tôi thấy ở hai bên đường là những căn nhà lầu, cứ khoảng chừng vài trăm mét thì lại có một rạp hát. Nhưng giờ đây tất cả nhìn đều hoang tàn, sụp đổ vì chiến tranh. Theo lời những anh lính cũ nói, nơi đây được gọi là vùng đất Tà Bon. Dân ở vùng này rất giàu nhờ vào những viên đá quý. Đá Tà Bon này có những viên cỡ hạt đậu xanh hoặc nhỏ hơn, nhưng cũng có những viên bằng cỡ đầu đũa ăn cơm, có nhiều góc cạnh, nhìn xuyên qua viên đá được. Đá có hai loại màu xanh biển và màu đỏ nhạt. Màu xanh bán thì có giá hơn đỏ nhiều, tùy theo độ nứt và lớn nhỏ của đá mà tính theo giá trị. Bởi thế nên lính ta mỗi lần lượm được đá là cầm viên đá giơ lên trời, nhờ ánh sáng xuyên qua đá để nhìn xem đá bị nứt nhiều hay ít. Thường thì sau mỗi cơn mưa là đá hay nổi lên mặt đất, nhìn là thấy liền. Bởi vì thế mà lính ở Pailin khi đi là cứ cắm nhìn xuống đất, hoặc sau khi tiểu đường đi tè đấy ạ. Khi tôi về đây thì thấy cũng còn đá rất nhiều, nhưng toàn là loại đá ton không. Loại đá này viên nhỏ, màu hơi đục nên chẳng có giá trị bao nhiêu. Lượm được khoảng chừng nửa hũ thuốc bi bán được chỉ chừng 5 ria thôi, chứ nếu như lượm được đá tốt có khi bán được cả 100 ria. Cánh lính tân binh chúng tôi được đưa tới một ngôi chùa để nghỉ qua đêm, chờ ngày mai sẽ tiếp tục biên chế về các trung đội, tiểu đội. Tới trước cổng chùa, chúng tôi mới thấy sự tín ngưỡng đạo của người dân Campuchia. Ngôi chùa nhìn thật là đồ sộ. Cổng chùa xây hình vòng cung, có chạm trổ rất công phu. Được bao bọc quanh chùa là những bức tường được chạm khắc hình người dâng đồ cúng Phật, có cả hình của những vũ nữ Apsara trên bờ tường nữa. Qua khỏi cổng chùa là những vườn bông dọc theo đường đi. Vườn bông tức là vườn hoa đấy. Phía nào cũng có nhà cả, nào là nhà để cúng, nhà để thờ tượng Phật, nhà để khách ở. Căn nào cũng có lầu, mỗi cây cột nhà đều có chạm hình ở trên đó. Trên nóc mỗi căn nhà là một cái hồ chứa nước mưa để xài. Cây nóc nhà được người thợ đổ bê tông rồi xây chung quanh lên khoảng chừng 1 mét, nhìn như cái hồ để chứa nước. Mà không hiểu sao những cái căn nhà này có thể chịu nổi. Đêm hôm đó chúng tôi đã được ngủ một giấc thật ngon vì quá mệt. Sáng sớm vừa mới ăn cơm xong thì bỗng nghe y xèo. Khi chạy ra cổng chùa mới biết là cánh vệ binh của tiểu đoàn đã bắt được 3 anh chàng tân binh định đào ngũ hồi khuya. Thì ra là thằng Thanh Hí, Dũng Nhí và Tuấn Sanh Đôi. Cả 3 thằng này đều ở Bình Chánh chúng tôi. Có lẽ tư tưởng chưa thông. Hồi tối tụi nói đã trốn khỏi chùa rồi đi dọc theo đường xe ra khỏi tiểu đoàn được một đoạn chừng 2 cây số. Không ngờ đã bị bộ đội Campuchia bắt lại rồi giao cho tiểu đoàn. Đã vào tới đây rồi thì không còn con đường nào để trốn nữa. Nếu không bị bắt lại thì cũng có thể sẽ bị mìn hoặc bị tụi phốt bắt thôi các bạn ơi. Tiếng còi tập trung mọi người, vội vàng đeo ba lô lên vai rồi xếp hàng ngay ngắn theo đúng điều lệnh. Tổ trưởng Sơn là tiểu đoàn trưởng, ông quê Nghệ An và mấy anh lính cũ hay gọi là ông Sơn Bọ, cầm một xấp giấy đứng trước hàng quân. Rồi ông nói lên nhiệm vụ của chiến sĩ, xác định tư tưởng, an tâm công tác, đừng có tư tưởng đào bỏ ngũ như 3 đồng chí kia. Nói chính trị một hồi, xong rồi thủ trưởng mới đọc tên từng người để biên chế về các đơn vị. Vậy là anh em bạn bè lại chia tay nhau, người thì được ở lại tiểu đoàn bộ, các đại đội trực thuộc như trinh sát, thông tin, cối, vân vân. Hết bộ phận của tiểu đoàn bộ thì tới các đại đội bộ binh, tôi được biên chế về đại đội 9. Khi đó ai được biên chế về đại đội 10 thì khỏe nhất vì sẽ được ở lại thị trấn Pailin này để bảo vệ tiểu đoàn bộ. Còn cánh đại đội 9 của chúng tôi thì sẽ đi về hướng gần 300 nhà, đơn vị đang đóng ở đó. Riêng đại đội 11 thì sẽ đóng quân trên đồi 505. Đây cũng là một điểm nóng của Pailin. Tất cả anh em nào đã từng ở Pailin thì chắc cũng đều sẽ biết, mất 505 thì sẽ mất Pailin. Đồi 505 là một điểm cao nằm gần với biên giới Campuchia-Thái Lan. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống sẽ thấy đất Thái Lan liền. Xe ô tô ở bên đó chạy cũng có thể nghe tiếng. và Tụi Phốt thì thường xuyên tập kích và đã có nhiều trận đánh nảy lửa diễn ra ở đây. Ba chàng tân binh đào ngũ đã được biên chế đầu tiên về đại đội 11 này cho lên chốt ở trên đồi 505 luôn, thế là khỏi chuồn nhé. Số anh em nào được phân về đại đội 9 và đại đội 11 sẽ cùng lên đường về đơn vị, xe chạy về hướng biên giới Campuchia Thái Lan. Chúng tôi đi chung được khoảng chừng 10 cây số thì đại đội 9 rẽ vào rừng để về đơn vị, còn đại đội 11 sẽ tiếp tục đi thẳng để lên chốt đồi 505. Đi sâu vào rừng thêm chừng 2 cây số nữa thì tới cứ của đại đội 9. Tới nơi đã thấy những anh em lính cũ đang đứng tập trung để đón cánh lính mới chúng tôi. Ôi, nhìn những gương mặt vàng vọt vì sốt rét, những cặp mắt thâm quầng vì mất ngủ của người lính nơi đây làm cho cánh chúng tôi hồi hộp, không biết rồi mình sẽ ra sao. Nhưng thôi, mặc cho số phận, anh em sống được thì chúng tôi cũng sống được. Lúc này tư tưởng hơi xác định được chút chút rồi. Hai mươi mấy lính tân binh chúng tôi đứng xếp hàng trước sân đại đội để chờ thủ trưởng ra đọc tên biên chế về các trung đội. Anh sĩ đại đội trưởng từ giới thiệu tên xong, rồi anh giới thiệu các anh trong ban chỉ huy đại đội, gồm có anh Quang đại đội phó quê Quảng Nam, anh Mai, Tâm, Bá cùng quê Nghệ Tĩnh. Vậy là ban chỉ huy có tất cả 5 người. Giới thiệu xong ban chỉ huy, anh sĩ bây giờ mới đọc tên từng người về các trung đội. Vậy là xong, chúng tôi đã nhập hộ khẩu chính thức tại đại đội 9, tiểu đoàn 3, trung đoàn 812, sư đoàn 309 này. Bắt đầu bước vào cuộc sống mới, vào cuộc đời lính bộ binh chiến đấu nơi đất lạ quê người của vùng đất Campuchia. Đại đội 9 của chúng tôi gồm có 3 trung đội là 1, 2, 3. Mỗi một trung đội thì được chia làm 2 tiểu đội, được bố trí ở cách nhau khoảng chừng 700m. Mỗi trung đội được bố trí một đại liên M60, một khẩu B41, 2 B40, 2 RPD, còn lại là AK. Hễ tiểu đội nào giữ đại liên thì tiểu đội kia giữ B41. Riêng tiểu đội cối 60 thì có 3 đồng chí, còn tiểu đội chuyên môn phục vụ thì sinh hoạt chung, thường y tá sẽ làm tiểu đội trưởng. Tiểu đội này gồm có 2 anh nuôi, 1 y tá, 1 quản lý, 1 liên lạc, kiêm luôn cả văn thư nếu như không có quân. Các tiểu đội này đều ở độc lập, sinh hoạt riêng nhưng được ở gần đại đội. Quân số tính luôn số tân binh của chúng tôi vào khoảng 65 người. Vì thế nên các anh em lính cũ rất mừng khi có cánh lính mới bổ sung cho quân số ít ỏi hiện tại. Lúc bây giờ tôi, Giang, Xuân, ba thằng được về chung một trung đội. Khi vào đến trung đội, tôi được anh Quân là trung đội trưởng quê Quảng Nam giới thiệu với anh em ở trong trung đội. Trung đội của tôi, anh em gần như có đủ các thành phần quê quán từ Bắc chí Nam, từ thành phố cho tới cả Mâu. Đại đội 9 của chúng tôi đóng quân gần một cái phum cũ, nhà thì thấy còn nhưng đều đã bị sụp đổ, cây cỏ rừng mọc đầy ở trong nhà. Tôn lập nhà thì đơn vị đã gỡ đem về để làm doanh trại, còn khung cửa, cột, kèo toàn là những cây gỗ quý không thì cho anh nuôi đem về làm củi. Thấy cũng thật là tiếc. Dân ở khu vực này trồng đủ loại cây ăn trái, sầu riêng, cam, quýt, xoài, dừa và nhiều nhất là dừa. Mỗi lần lính ta muốn ăn dừa thì không có cái chuyện leo lên để bẻ trái đâu nha, mà lấy búa đốn nguyên cây rồi để lấy trái chặt củ đem về kho cơm ăn. Đúng là phá kinh khủng luôn. Ở phía trước mặt đơn vị, nhìn xa xa là dải núi 952 màu xanh thẫm chạy dài bên phía Thái Lan, trông thật là hùng vĩ. Bữa cơm đầu tiên ở trong đơn vị mới thật là ngon. Cơm nóng, canh đậu nành xay, nước mắm, thịt hộp. Tối đến, anh em trong tiểu đội ngồi tập trung lại để tiểu đội trưởng hội ý phân công công tác, nhiệm vụ vào ngày mai và cắt ca gác đêm. Kinh khủng, đúng là hội ý kiểm điểm trong quân đội ở chiến trường. Quân trường đâu co thế vậy đâu. Tiểu đội trưởng nêu mặt mạnh của từng đồng chí một, xong tới mặt yếu của từng người. Sao mà cái gì cũng yếu hết, dè te tua không chừa chỗ thở. Bởi thế lính ta rất hay sợ việc hội ý. Vì tôi thấy từ tiểu đội trưởng hội ý, trung đội trưởng, rồi từ trung đội trưởng hội ý, đại đội đều bị như nhau. Hội ý xong cũng đã mất gần 2 tiếng đồng hồ. Một nồi bắp luộc được đem lên. Hồi chiều đại đội đã cho hái bắp mà anh em đã trồng rồi nấu đãi anh em tân binh chúng tôi để khích lệ tinh thần người lính mới. Đúng là đã thật. Đêm đó tôi được đi gác đêm đầu tiên trong đơn vị mới. Để cho quen và đỡ sợ, đã có một anh lính cũ được phân công gác kèm tôi trong đêm đầu. Ôi, rừng ban đêm ở Campuchia thật là im lặng. Trời thì tối đen, xung quanh tối đen. Chỉ có những ánh sao trên bầu trời là có chút sáng thôi. Đêm hôm đó yên, anh lính cũ đi gác kèm với tôi đã chỉ cho tôi cách đoán thời gian để mà đổi gác. Bằng cách coi những ngôi sao ở trên trời, lấy một ngôi sao làm chuẩn theo ngọn cây rồi tính khoảng cách của gang tay ra mà tính. Cũng thấy hơi chính xác, chênh lệch khoảng chừng 10 phút so với đồng hồ thôi. Còn sau này khi đã gác quen rồi, có khi trời mưa, bầu trời chẳng sao chăng gì, thì thấy cái bụng nôn nao đi đổi gác cũng đúng ca, đúng giờ. Đúng là cái gì cứ làm hoài rồi cũng quen. Thường thì lúc bấy giờ một ca gác vào khoảng chừng 1 tiếng rưỡi cho tới 2, thậm chí 3 tiếng tùy theo quân số ở trong đơn vị, tùy theo số anh em bị ốm, sốt và cả những người đi tác chiến nữa. Bài học đầu tiên là học cách đoán giờ đã xong. Tiếp tới là phải học cách biết thế nào là tiếng động xào xạc của lá rừng, tiếng cây khô gãy, thế nào là của bọn thú rừng, thế nào là của tôi địch tạo ra để mà xin quyết định xử trí. Trang bị khi đi gác thì thường mang theo AK, lưng đeo bao xe đạn, có 3 băng đạn. Súng thì lúc nào cũng có đạn lên nòng sẵn, chỉ cần mở khóa an toàn là bùm thôi. Hồi bấy giờ tôi nhớ cả đại đội chỉ có một cái đồng hồ duy nhất là cái Senko chặt góc, nhưng lại là của một anh hơi khó tánh nên anh em không sử dụng tới. Ở đây anh em gác lúc nào cũng dư giờ nên anh tiểu đội trưởng thường bao hết giờ gác ca cuối cùng. Đơn vị có giao thông hào chạy liên lạc với nhau từ tiểu đội này sang tiểu đội khác, cứ khoảng chừng 20 mét thì lại có một hầm cá nhân. Mỗi hầm đều đã để sẵn chừng 5 quả đạn B-40 và một thùng đạn AK. Khi gác đêm thì không được ngồi một chỗ, cứ phải đi dưới giao thông hào, chậm rãi, từ từ, chăm chú quan sát về phía trước. Thường thì ở trong rừng ban đêm rất tối, chỉ nhìn thấy lờ mờ ở khoảng cách rất gần thôi. Nhưng nếu ta nằm hoặc ngồi thì sẽ quan sát được xa hơn nhiều. Nên những giao thông hào ở đây lính của ta đào rất sâu. Khi đứng thì ngực ngang với mặt đất, lúc gác được lợi thế và cả trong chiến đấu nữa. Lúc đó gác thì cứ đi từ đầu của tiểu đội này tới gặp người lính của tiểu đội kia rồi lại quay trở lại. Cũng chính nhờ như vậy mà đỡ buồn ngủ và không bị muỗi nó chích. Để bảo vệ tính mạng mình đầu tiên nên lính ở đây anh em nào gác cũng rất tốt, không dám ngủ hoặc là ngồi một chỗ nên hầu như các sếp không kiểm tra gác bao giờ. Cứ xong một ca gác thì lại vào tiểu đội để đổi ca. Phải nói là cánh lính ta rèn luyện rất hay và gần như là thành thói quen. Chỉ cần vỗ nhẹ vào chân một cái là đã bật dậy liền, nhảy xuống đất chụp ngay cây súng rồi đeo bao xe, tay cầm đôi giày đi liền ra giao thông hào rồi mới mang giày vô. Đúng 4 giờ sáng thì anh tiểu đội trưởng, người gác cuối cùng sẽ kêu toàn bộ mọi người dậy trực chiến. Trừ trung đội trưởng ra thôi, còn lại đều mang súng đạn ra dài dài theo giao thông hào để trực chiến. Đây là kinh nghiệm xương máu của chiến trường Pailin. Thường thì bọn địch hay đánh vào đơn vị của ta vào lúc trời tờ mờ sáng, tầm khoảng từ 4 rưỡi cho tới 5 giờ, nên lính ta đã phải trực chiến sẵn như vậy, để có gì thì cũng còn kịp trở tay. Cứ trực chiến như vậy, cho tới khi còi lấy cơm của đại đội thổi thì mới vào nhà. Lúc này mọi người đều tự giác làm việc, ai đi lấy cơm thì đi, còn lại thì quét dọn chung quanh trại, tranh thủ ăn cơm để đi công tác và học tập. Nếu như không phải đi tác chiến thì đơn vị sẽ tổ chức huấn luyện chiến đấu cho chiến sĩ, chủ yếu là việc dò gỡ mìn, cay loại mìn 652A và mìn KP2, rồi học cách gài các loại mìn để áp dụng khi đi phục kích tụi địch. Riêng về cái cách áp dụng địa hình địa vật thì không giống như ở quân trường, vì phải theo như thực tế địa bàn ở đây. Khi đoàn quân đang đi mà bị bọn địch phục, tuyệt đối không được núp vào những ụ mối hoặc cây to, vì xung quanh những nơi đó bọn địch thường gài các loại mìn 652A và KP2 để bẫy lính ta. Là lính bộ binh nên lính ở đây phải học đủ thứ, phải biết cách đi rừng, biết cách xem hướng đông tây nam bắc để mỗi khi đi tuần tra chung quanh đơn vị, vì ai cũng phải đi hết, cứ thay phiên nhau đi đầu dẫn anh em đi, trách nhiệm cứ như là cánh trinh sát vậy. Rồi còn phải như cánh lính công binh là đi dò và gỡ mìn nếu phát hiện ra, bởi thế mà gần như phải học tất cả. Tôi còn nhớ lần đầu tiên đi tuần cùng với đơn vị. Ở đây thì mỗi ngày đều phải đi tuần. Quân số thường khoảng 12 người đi. Nhiệm vụ là phải đi một vòng tròn quanh đơn vị, cách nơi đóng quân theo bán kính khoảng chừng 3 cây số, xem có dấu tích của bọn địch bám ở đây không. Đi tới cái hàng dương cách đơn vị chừng 2 cây số, tôi bỗng thấy có 2 bộ xương khô nằm ở trên đất. Một cái cảm giác ớn lạnh rùng mình. Rồi sau đó tôi được nghe các anh lính cũ kể lại, đó là có một hôm vào khoảng tầm 5 giờ sáng, tụi Phốt đã đánh tập kích vào đơn vị. Nhưng do đơn vị thực hiện công việc trực chiến rất tốt, như tôi đã nói ở trên, nên đã kịp thời chủ động đánh trả. Bọn địch phải bỏ chạy, tới cái chỗ hàng dương này thì đã vướng phải mìn do lính ta đã gài sẵn, nên bỏ lại 2 cái xác. Hồi đó tôi nhớ thông thường khoảng 4 giờ chiều đơn vị đi tuần, cứ sao đi hết một vòng thì trở về cách đơn vị chừng 1 cây số, thì sẽ bố trí ngồi lại để phục kích, chờ cho tới khi trời đã sụp tối hẳn mới quay trở vô đơn vị. Thấm thoát chúng tôi đã về đơn vị mới được hơn 1 tháng, cuộc sống cũng đã quen dần với môi trường, không còn cái cảm giác run rẩy khi nghe tiếng đạn pháo 105 ly bắn chi viện lên đồi 505 cho cánh đại đội 11, cũng không còn cái cảm giác hồi hộp lo sợ khi phải gác đêm một mình giữa khu rừng vắng lặng, và cũng đã cảm thấy bình thường khi phải đi ngang qua bộ xương khô. Một hôm vừa sáng sớm ra, chợt nghe bùm bùm tiếng đạn cối B-40 AK nổ rền vang cả một khu rừng ở hướng nhà máy cà phê nơi đóng quân của lính Bắc Hiền vào lúc tầm 5 giờ sáng. Các trung đội lập tức chuẩn bị chi viện, lệnh từ đại đội truyền xuống các trung đội. Thế là anh em đang trực chiến, súng đạn đã đầy đủ, tập trung lên đại đội. Lúc này chúng tôi mới thực sự là hoảng sợ vì chuẩn bị bước vào cuộc chiến tranh thực sự. Nhưng sau đó, vì chúng tôi là lính mới nên chỉ huy đại đội đã cho ở lại đơn vị cùng với mấy anh bị ốm sốt để giữ trại, còn lại tất cả đều đi chi viện cho bạn. Mặt trời đã lên, tiếng súng đạn cứ thưa thớt dần rồi sau đó êm hẳn. Phải đến tầm 1 giờ trưa anh em mới về tới đơn vị và cho biết là tụi Phốt đã đánh vào khu vực nhà máy cà phê, đốt doanh trại của đơn vị lính Campuchia và lấy đi một số súng cùng đồ cổ của đơn vị bạn, rồi kịp rút đi trước khi đơn vị cơ động của chúng tôi tới. Còn có khẩu 105 ly, chắc giòn nặng quá tụi Phốt đã không kéo nổi, và chúng nó cũng không có thời gian đủ để phá hủy nên vẫn còn nguyên vẹn. Thật là mệt nhọc khi anh em đã phải chạy cơ động tới cả 5-6 cây số, nhưng tới khi tới nơi thì chỉ còn thấy rải rác xác lính của Campuchia và những ngôi nhà đang cháy. Thế là lại phải lao vào phụ thu dọn chiến trường, rồi cáng số lính của bạn hy sinh về Pailin. Tôi còn nhớ, ngay từ khi đang huấn luyện ở quân trường thì đã nghe tới việc sốt rét ở chiến trường Campuchia. Và rồi cái lần đầu tiên bị sốt rét cũng đã tới. Thật là kinh khủng với những cơn lạnh. Cái lạnh như từ trong xương phát ra, đắp bao nhiêu mền rồi quần áo dập lên cả đống mà vẫn cứ thấy lạnh. Hai hàm răng cứ đánh bò cạp với nhau. Từng chừng vài phút thì cơn run ập tới, làm cả người cứ run lên bần bật. Cái lạnh không biết tả thế nào. Chừng 20 phút sau thì hết lạnh, nhưng lại là những cơn nóng, nóng như đốt cháy da thịt, nhất là cái đầu và trong hơi thở. Sao mà cái hơi thở nóng quá đi, tôi cứ tưởng tượng nếu mình có ngậm cái hột trứng gà vào miệng chắc cũng dám chín luôn quá. hết nóng đến lạnh, rồi hết lạnh đến nóng, thật đúng nghĩa là sốt rét. Qua được cơn sốt rồi thì người mệt mỏi vô cùng, đầu nhức nhối và chóng mặt, thấy vật gì cũng cứ quay cuồng, đứng không vững được, lúc nào cũng cứ muốn nằm. Thế là mỗi ngày phải lên y tá 2 lần để chích và uống thuốc. Những viên thuốc quinin vàng, những mũi chích quinin đã làm cho tôi rất sợ. Thuốc uống thì đắng ơi là đắng, còn thuốc chích thì xứng với cái danh từ quinin cả thọt. Y tá ở đây chích thuốc thì rất điệu nghệ. Một tay thì vỗ vào mông chừng 5 cái làm động tác giả, rồi thì phập, tay còn lại phóng tê mũi kim ngập vào mông và bơm thuốc, không biết đau là gì. Ấy thế nhưng mà sau khi chích được chừng nửa ngày, thuốc bắt đầu tan ra làm nhức nhối 2 vùng mông, nên lính ta sẽ không đi được bình thường, cơ cả lê lết 2 hàng, đó là bình thường. Còn nếu lỡ ông nào bị áp xe thì còn khổ hơn nữa, phải mổ cái cục áp xe, khi đi phải nhờ tới cây gậy để chống mà đi. Bị sốt như vậy chừng 3 ngày, con người ta khác liền, da bắt đầu vàng đi vì thuốc ký ninh, người hốc hác. Tôi lúc đó được miễn công tác, nhưng tuyệt đối không được nằm, dù rằng khi sốt thì rất muốn được nằm, vì hễ cứ nằm là rất dễ lên cơn ác tính. Hàng ngày vẫn cứ phải đi vòng quanh đơn vị hái rau rền gai để luộc ăn cơm. Tuy được miễn công tác nhưng vẫn phải gác, cũng như là một cách để vận động cơ thể cho nhanh dứt cơn. Lần đó tôi đã bị, cho tới ngày thứ 5 mà cơn sốt của tôi vẫn không thấy giảm gì mấy. Buổi chiều hôm đó, trong lúc mọi người đang chuẩn bị chén đũa để ăn cơm, còn tôi đang ngồi tựa vào gốc cây, bỗng không nhìn thấy gì nữa, mắt hoa lên và chỉ còn nghe thấy tiếng la lên: "Y tá, y tá!" Cho tới khi mở mắt ra, tôi mới biết là mình đang nằm ở Pailin, trong bệnh xá dã chiến của tiểu đoàn bộ. Tôi đã mê man hết 2 ngày 2 đêm mới tỉnh lại. Anh em đã nói, thì ra bữa đó tôi bị lên cơn sốt. Tôi mới vừa té lăn xuống đất, rất may anh em ở trong trung đội đã vội vàng ẵm tôi vào nhà rồi chạy đi kêu y tá. Anh Tuấn quê ở Quảng Nam đã chạy xuống trung đội chích liền một mũi thuốc rồi báo cho đại đội, cho người khẩn trương cáng tôi lên trạm xá của tiểu đoàn. Chiếc võng được cột chặt vào cây đòn, mỗi trung đội 2 người đã tập trung lại để cáng. Cả anh Tuấn cũng đã đi theo, mọi người vừa cáng vừa chạy để có thể tới trạm xá mà kịp cứu sống mạng của tôi. Ôi, những người đồng đội đã không quản ngại mệt nhọc, đường đi nguy hiểm, bỏ cả cơm vì tôi, một người lính tân binh. Thế mới biết được sống trong sự đùm bọc, thương yêu nhau, hy sinh vì nhau của những người lính sống xa nhà, xa quê hương. Và cũng may lúc đó tôi mới ở trong cơn hôn mê và đã được cứu kịp thời, chứ nếu lỡ lên cơn ác tính thì chắc. Vậy là tôi đã thoát được một cái chết không đáng chết nhờ vào tình đồng đội, sự yêu thương giúp đỡ lẫn nhau của những người lính. Xin được cảm ơn và nhớ mãi. Có một chuyện, không biết có phải là nỗi buồn của đợt lính mới anh em chúng tôi không? Chỉ biết là ở Pailin đã luôn nổi tiếng với cà phê và đá quý. Thế nhưng với thời điểm của chúng tôi, 1983, đã không biết tới cái mùi cà phê của Pailin nó ra sao, thấy được cái hạt cà phê nó tròn hay méo. Còn đá quý, nói thật, chỉ được hưởng sái toàn là đá ton, loại đá gần như chả có giá trị gì. Có lẽ chỉ có các bác đi từ thời 79-80 là còn được hưởng cà phê và những viên đá có giá trị. Còn như tôi, về sau này khi có dịp ngồi trà cháo với nhiều anh em bạn bè, có nhiều người nói: "Ui, tụi mày đóng ở Pailin, cây mỏ đá quý rồi cà phê, vậy là quá ngon lành chi nữa." Tôi cũng gật đầu rồi nổ như AK bắn liên thanh. Chứ thực tế nói thật, ngày đó chủ yếu chúng tôi được hưởng những trái 652A và những trận tập kích suốt ngày đêm. Phần 5 trong tập Ký ức Pailin, và cũng là phần đầu trong phần hồi ký của bác Hậu, đại đội 9, tiểu đoàn 3, xin phép được tạm dừng ở đây.